Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 887, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhìn thấy bà, ông lão giả mạo chủ hiệu sách trước đó đã khẽ rụt người lại, rõ ràng là rất sợ hãi. Bà lão liếc ông ta một cái, không nói nhiều, đi đến trước mặt Tô Dung. Xin chào, tôi là chủ hiệu sách cửa hàng sách người mù, cô cứ gọi tôi là bà chủ Vương là được. Xin lỗi, ông này là khách của cửa hàng chúng tôi. Đừng nhìn ông ta đã lớn tuổi mà lại thích đùa, thường xuyên trêu chọc khách hàng. Nghe thấy tên này, Tô Dung thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu ra hiệu rằng cô không phiền, sau đó đưa hộp chuyển phát nhanh cho bà ta. Còn 5 phút nữa là đến thời hạn, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời điểm. Tiếp theo là nội dung nhận được đánh giá tốt, cô nhìn về phía bà chủ Vương. Tiếp theo là tôi phải đọc sách, sau đó trả lời câu hỏi của bà phải không? Tôi muốn hỏi trước câu hỏi của bà là gì? Không biết có được không? Đúng vậy, tôi cũng muốn các bạn trẻ như các cô đọc nhiều sách hơn. Tiện thể cho tôi một số lời khuyên về những cuốn sách nhập về cho tiệm. Bà chủ Vương vừa nói chậm rãi vừa từ từ mở hộp chuyển phát nhanh. Quả nhiên bên trong hộp chuyển phát nhanh là một chồng sách. Bà chủ Vương hào phóng nói. Cô có thể tùy ý chọn một cuốn bên trong để đọc, sau đó đưa ra cho chúng tôi một số lời khuyên. Đó chính là câu hỏi tôi muốn hỏi cô. Nghe có vẻ không làm khó cô. Tô Dung liếc nhìn bìa của một vài cuốn sách, không thấy gì cả. Tất cả những cuốn sách này đều có bìa màu trắng tinh, giống hệt như những cuốn sách trên giá sách đằng sau. Tùy tiện mở một cuốn sách ra, Tô Dung thở dài. Mặc dù chủ tiệm không phải người mù đã nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng cuốn sách này lại không nằm ngoài dự đoán. Bên trong không có một chữ nào, rõ ràng là một cuốn sách không chữ. Nhìn vào những trang giấy trắng trơn, trên mặt cô không biểu lộ điều gì. Lịch sự hỏi, có thể làm phiền bà đọc cho tôi một lần không? Tôi là người khá mù chữ, không biết hết các chữ. Nghe vậy, bà chủ tiệm hơi áy náy nói, xin lỗi, tuy tôi rất muốn giúp cô nhưng sách vở thế này vẫn phải tự mình đọc mới hiểu. Cô cứ kiên trì đọc đi, rồi sẽ cảm nhận được tình cảm trong đó thôi. Thế thì tôi đề xuất là thêm phiên âm vào sách, như vậy sẽ tiện cho những người ít học như tôi. Chỉ cần không rơi vào cái bẫy của đối phương thì sẽ không khó. Dù sao thì quy tắc số 8 có nói là một số khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu trong đơn hàng, hoàn thành yêu cầu là có thể nhận được đánh giá tốt, chứ không nói là phải hoàn thành khiến đối phương hài lòng mới được. Yêu cầu mà bà chủ Vương đưa ra là trả lời câu hỏi. Cô có đề xuất gì cho cuốn sách này không? Vậy thì cô chỉ cần trả lời theo yêu cầu là được, miễn là câu trả lời đó hợp tình hợp lý thì không cần thiết phải hiểu cuốn sách này. Nghe câu trả lời của cô, nụ cười trên môi bà chủ Vương cứng đờ. Sau đó cau mày nói, lấy lệ là không nên, thanh niên đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lười biếng đi đường tắt. Nói đến đây, trong mắt bà ta lại ánh lên vài phần ý cười, hay có thể nói là đắc ý. Cuốn sách này không cần phiên âm gì cả, chỉ cần có lòng thì ai cũng đọc hiểu được. Nghe vậy, Tô Dung cũng nhíu mày, ý là sao, ai cũng đọc hiểu được ư? Lúc đầu cô cứ tưởng rằng trên đó có thể là chữ nổi, hoặc là thứ chữ gì đó mà cô không nhìn thấy. Nhưng bây giờ xem ra, trên cuốn sách này có lẽ chẳng có chữ gì cả, ít nhất là muốn hiểu được thì không chỉ cần biết chữ. Cô không khỏi thở dài, quả là quái đàm quy tắc không thể để cô dễ dàng vượt qua như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ, cô nhìn về phía ông lão lý giả làm chủ tiệm nhưng lại không dám nói một lời nào khi chủ tiệm thật xuất hiện. Ông ơi, ông vẫn chưa đọc mấy cuốn sách mới này đúng không? Hay là để ông ấy xem trước đi? Vì ông Lý cũng là khách hàng ở đây nên chắc chắn là có thể đọc sách. Tô Dung rất tò mò về cách đọc của ông ta. Với lại ông ta còn là một người mù. Nghe vậy, bà chủ Vương nhìn ông Lý rồi gật đầu bình thản. Được thôi, ông Lý, tùy ông chọn một cuốn để đọc. Ông Lý không biểu lộ cảm xúc, hay có thể nói là biểu cảm đờ đẫn, tùy tiện chọn một cuốn sách. Ông ta không dò xét như Tô Dung tưởng tượng mà lật từng trang như người bình thường. Rất nhanh đã đọc xong cuốn sách không quá dày. Lúc nãy khi ông ta đến, Tô Dung đã xác nhận rằng ông ta thực sự là người mù. Nhưng làm sao người mù có thể đọc sách nhanh chóng như vậy được? Chẳng lẽ như bà chủ Vương nói, cuốn sách này không cần dùng mắt để đọc mà dùng tâm để đọc. Cô rút một cuốn sách ra, lại xem thêm 2 lần nữa. Thật sự không thấy gì trong đó. Cô lại nhìn về phía ông Lý, Tô Dung đột nhiên phát hiện ra một điều bất thường, ông ta không thở. Chuyện thở này thường người ta không để ý, nhưng khi người đó đứng im không nhúc nhích thì rất dễ phát hiện. Khi cô phát hiện ra ông Lý không thở, biểu cảm thay đổi, suýt nữa cười khổ. Không thở có nghĩa là đây là một người chết. Chết như thế nào? Dựa vào lời vừa rồi của chủ tiệm, đối phương có thể là C, H, E, T vì không tim. Hiệu sách dành cho người mù. Những người có thể đọc sách bên trong là những người không có tim. Cũng đủ kỳ lạ, hoàn toàn không giống như những gì cô nghĩ ban đầu. Tô Dung thở dài tiến lên một bước, tháo kính của ông Lý ra. Chỉ thấy trong hai hốc mắt trũng sâu của ông ta, mỗi bên có một khối thịt màu hồng. Đây không giống như thịt mọc ra từ cơ thể, mà giống như thứ gì đó được nhét vào. Không cho ông Lý thời gian phản ứng, Tô Dung trực tiếp ra tay lần nữa, chạm vào một trong những khối thịt, quả nhiên đã gỡ thành công thứ đó ra. Cô làm gì vậy? Ông Lý tức giận muốn giơ tay giật lại thứ trên mắt mình. Nhưng làm sao ông ta có thể đánh lại Tô Dung, dễ dàng bị ngăn cản. Tô Dung cố nhịn cơn buồn nôn. Ông đợi chút, tôi dùng xong sẽ trả lại cho ông. Nếu như cô không đoán sai, thứ này có lẽ là trái tim. Ông Lý nhét chúng vào mắt, thế nên mới có thể nhìn thấy nội dung trên sách. Còn về phần ông ta sống sót bằng cách nào, dù sao cũng không thể tách rời khỏi chủ tiệm. Cách chương.